Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Nhi tử, đại ca, ta, hiện giờ, dung, sống sót, đương nhiên, không có biện pháp, hết chương.